Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576. Đệ 1576 chương tin tức cuốn tịch giống như sấm sét. Cùng ngày, Tông Chủ mang theo Thiên Phú thí nghiệm ký lục thủy tinh cầu đi trung tâm thành mấy chỗ tông môn. Cao tầng chỗ ở, Quy Nguyên Tông tân tấn đệ tử trung xuất hiện hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm người. Trực tiếp kinh động trong tông môn cao tầng, tông chủ cùng vài vị cao tầng thương nghị sau. Đối bà lão xác nhận thả ra tin tức quyết định. Sáng sớm hôm sau, Quy Nguyên Tông thả ra thứ nhất tin tức, tân tấn ngoại môn đệ tử phong thần cùng Ngu Thanh Thiền tam hạng thiên phú thí nghiệm vì thiên phẩm. Hướng Tình Linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm, mặt khác hai hạng vì mà phẩm mần ni. Tin tức này nhanh chóng thổi quét toàn bộ Quy Nguyên Tông, không đơn thuần chỉ là chỉ nội, ngoại môn trưởng lão chấn kinh rồi, liền nội, ngoại môn các đệ tử cũng một mảnh ồ lên. Hiện tại nội, ngoại môn đệ tử, trừ bỏ nội môn trung mạnh nhất một người thiên phú là hai hạng thiên phẩm ngoại, còn lại hạng nhất thiên phú vì thiên phẩm đều cực nhỏ. Tam hạng thiên phẩm thiên phú căn bản là không có, mà hiện tại ai đều không có nghĩ đến thế nhưng một chút toát ra hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm ngoại môn tân tấn đệ tử. Tin tức này như là một đạo sấm sét tại Quy Nguyên Tông nội nổ tung. Cùng ngày, hạ thiên cảnh nội thế lực lớn đều thu được tin tức, cũng sôi nổi phát tới đưa tin dò hỏi, được đến xác thực đáp án sau đều nhịn không được ghen ghét hâm mộ hận. Cảm thán Quy Nguyên Tông thật là dẫm tới rồi sao vận. Thế nhưng một chút được hai cái yêu nghiệt thiên tài, đặc biệt là biết được này hai người vẫn là hạ giới phi thăng người sau. Các đại tông môn còn đem phía trước phái đi tiếp dẫn đài tiếp dẫn sự kêu lên đi dò hỏi mắng một đốn. Này đó đầu ngu phế vật như thế nào liền không ai ra Quy Nguyên Tông sứ giả thông minh đâu. Nếu là lúc ấy nhiều khai điểm điều kiện nói không chừng hai cái thiên tài chính là bọn họ tông môn. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều chậm, này khẩu hâm mộ ghen ghét khí chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi. Còn không thể không nghiến răng nghiến lợi đối Quy Nguyên Tông đưa đi chúc mừng. Nội môn phủ đệ nội một gian u tĩnh trong viện, Khương Minh Dương đang ở cùng một người quan hệ không tồi nội môn chấp sự chơi cờ. Tiếp theo hai người đều thu được này tắc tin tức, Khương Minh Dương trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vẫn luôn đều biết Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thiên phú tiềm lực thực hảo. Phía trước suy đoán khả năng tinh thần lực có cơ hội có thể đạt tới thiên phẩm. Chính là lại không nghĩ rằng hai người thế nhưng sẽ là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Khiếp sợ ở ngoài chính là hoàn toàn kinh hỉ, kia chính là tam hạng thiên phú vì thiên phẩm. Đừng nói là tại hạ thiên cảnh, chính là trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh cũng tìm không ra tới mấy cái đi. Cùng Khương Minh Dương đánh cờ chính là một người đồng dạng thân xuyên nội môn màu bạc chấp sự. Trưởng lão bao tóc đen lão giả, hắn vốn dĩ muốn rơi xuống quân cờ vẫn luôn niết ở trong tay. Khiếp sợ xong sau nhịn không được cảm thán, cư nhiên một lần ra hai cái tam hạng thiên phú vì thiên phẩm tiểu gia hỏa. Tin tức thượng nói hai người còn không đến 50 tuổi. Tông môn lần này thật là ngoài ý muốn nhặt được bảo, tuổi càng nhỏ tự nhiên là càng tốt bồi dưỡng. Tiềm lực cũng lớn hơn nữa. Hơn 30 tuổi ở tu luyện giới thuộc về phi thường tuổi trẻ đồng lứa. Tông môn bồi dưỡng lên là có thể càng tốt đích xác định phương hướng. Khương Minh Dương trên mặt tươi cười rất sâu. Không tồi, kia hai cái tiểu gia hỏa thiên tư tiềm lực phi phàm. Là ta Quy Nguyên Tông nhặt được bảo, hắn nhịn không được nội tâm kiêu ngạo vô cùng. Đây chính là hắn bồi dưỡng đưa tới thượng giới tới tiểu gia hòa. Nếu là Ma Thiên Điện lão gia hòa kia biết hắn cháu cô gái cùng cháu cô gái tế là tam hạng thiên phú. Vì thiên phẩm yêu nghiệt thiên tài, không biết Ngu Tử Tô cái này đưa ra trứng gà không cần đặt ở một cái trong rổ người khởi sướng có. Thể hay không bị tấu một đốn. Nội môn phủ đệ linh khí nhất nồng đậm trong đó một tòa sân. Phòng Ngọc chính chiều trong viện đuổi. Phòng Ngọc hiện tại là nội môn một cái quản sự. Thu được tin tức thời gian tự nhiên không có Khương Minh Dương chờ chấp sự trưởng lão mau. bởi vậy đột nhiên thu được hắn sư phó muốn tiếp kiến đưa tin. Còn có chút không thể hiểu được. Hết chương.